Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 871 che giấu chức nghiệp đạo cụ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Phúc Thủy, cẩn thận, những cái này người chơi đều là mãnh hổ vi tôn công hội bơ tiểu sinh tại trong lòng thêm chút phân tích liền đã hiểu chuyện này chân tướng. Xem ra này khô cá hội trưởng còn không có buông tha cho kia bảo vật ôn dịch lưu ly bình, thật sự là đủ cố chấp. Có câu là bảo vật động nhân tâm, quả thật không giả. Không có công phu nghe bọn hắn chó sủa, đi tìm địa phương chia của đi. Tô Nhiên bây giờ tâm tư tất cả kia bản kỳ quái sách vở phía trên, làm sao có thời giờ đi để ý tới những cái này người chơi khiêu khích bye bye ngài kia. Mãnh hổ vi tôn các người chơi lấy chiến sĩ chiếm đa số, pháp sư người chơi phát ra quá mức giải rác, căn bản vô pháp đem Tô Nhiên hai người cho lưu ở chỗ này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhiên từ trong tầm mắt của bọn hắn tiêu thất. Những cái này người chơi vẻ mặt mộng bức, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nghĩ mãi mà không rõ, bọn họ tại đây trong sa mạc đào lâu như vậy, đến cùng có ý nghĩa gì? Ha ha, thật sự là quá trêu chọc, ngươi không nhìn thấy đám kia người chơi ngu ngốc dạng, dường như lão bà lấy người chạy như vậy, mặt đều đổi xanh. Bơ tiểu sinh cưỡi hỏa liệt điều trên lưng, cười liền eo đều thẳng không lên. Chỉ có thể nói đáng đời bọn họ, biết rõ hai ta có thể phi hành, liền cái cấm bay đạo cụ đều chưa chuẩn bị hảo, sẽ tới truy sát chúng ta, cũng thật là cũng được. Tô Nhiên một chút mặt mũi cũng không có cho bọn hắn lưu lại, dù sao cũng đã vạch mặt lại dối trá nhưng là không còn ý tứ. Ai Phúc Thủy, người nói bọn họ đào lớn như vậy xa hố, là không phải là muốn tìm đến hai ta. Chấm, lời còn chưa nói hết, bơ tiểu sinh như là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghĩ mà sợ. May mắn này nội dung nhiệm vụ hoàn thành, bằng không đi đâu tìm truyền tống trận đây. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, trả lại cân nhắc làm gì, hắc ngươi xem đây là cái gì. Tô Nhiên đầu tiên là mắt nhìn sa mạc xung quanh, tại không có phát hiện nguy hiểm gì, trực tiếp nhảy rơi vào trong sa mạc, đều bơ tiểu sinh đứng ở trước mặt hắn. Tô Nhiên lúc này mới đem lần này nội dung nhiệm vụ thu hoạch lớn nhất đưa cho bơ tiểu sinh, ồ, đây là sách kỹ năng. Không giống a, bơ tiểu sinh trong mắt hiện lên dị sắc, đem này bản thần kỳ sách vở cho cầm trong tay, kinh hỉ nói. Huyết chi lực, a nha, che giấu chức nghiệp, gì, đây là che giấu chức nghiệp truyền chức đạo cụ. Tô Nhiên kinh ngạc, hắn căn bản cũng không có đem quyển sách này tịch cùng che giấu chức nghiệp liên hệ tới. Có thể cùng che giấu chức nghiệp móc nối đạo cụ, vậy cũng đều là giá trị liên thành bảo vật, trách không được chính mình nhìn không thấu này bản huyết chi lực thuộc tính, nguyên lai mình không phải là người hữu duyên. Ừ, đúng, bơ tiểu sinh khẽ gật đầu, mừng rỡ nói đến. Lúc trước xác nhận nhiệm vụ thời điểm, liền đã biết nhiệm vụ phần thưởng, nếu như đạt được một cây ma pháp trượng, chính là một kiện bạch kim trang bị. Nếu như đạt được một quyển phổ thông sách kỹ năng, thì là hỏa hệ pháp sư một chiêu cao cấp kỹ năng. Nếu như xuất hiện này bản hỏa chi lực sách vở thì có thể chuyển chức đặc thù che giấu chức nghiệp. Phúc Thủy, ngươi 14, điểm may mắn. Giá trị thật là đủ nghịch thiên, này bản hỏa chi lực sách vở xuất hiện xác suất chỉ có 5, này cũng có thể để cho ngươi cho đụng với, ta cũng không biết nên, phải hỏi ngươi cái gì tốt. Góc truyện audio.com. Bơ tiểu sinh kích động đem này bản huyết thư ôm vào trong ngực, trước ngực bị đè ép đều có điểm thiếu nhi không nên. Ách, lúc này Tô Nhiên thật muốn nói một câu oan uổng, này hệ thống tự động huyễn hóa ra tới đạo cụ, xem hắn điều xử. Bất quá lúc nhìn thấy bơ tiểu sinh kia tràn ngập ánh mắt của cảm kích, Tô Nhiên cũng liền miễn vì kia khó khăn tiếp nhận. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh chóng sử dụng, để ta xem một chút này huyết chi lực có thể khiến ngươi thành vì cái gì che giấu chức nghiệp. Tô Nhiên rất có điểm chờ mong, ngay sau đó tiếng nói vừa truyền. Có thể ngàn vạn đừng đem ngươi cải tạo thành huyết chiến chức nghiệp, cái này hiệu thỏa thỏa liền phế đi. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi, bơ tiểu sinh tức giận nói đến, nào có dễ dàng như vậy chuyên trách thành che giấu chức nghiệp, ta phải phản hồi hoàng thành, đem cái này đặc thù đạo cụ giao cho nội dung cốt truyện NPC, chỉ có hắn có thể để ta chuyên trách. Đi kia sớm chúc mừng ngươi, gia nhập vào che giấu chức nghiệp một thành viên. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, hắn phát hiện rước lấy nhục Lý Huyền Nhi tức giận ngược lại là rất có ý tứ, tối thiểu nhất cảnh đẹp ý vui hoa. Phúc Thủy, lần này ta thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình, nên như thế nào hoàn lại cho phải đây? Thì, thường a, Tô Nhiên không cần nghĩ ngợi nói đến, trong mắt lại là tràn ngập tiểu ý, ha ha, ngươi dám sao? Bơ tiểu sinh cười lạnh một tiếng, đi phía trước tới gần một bước hỏi ngược lại. Có cái gì có dám hay không, mời ta ăn bữa thịt nướng trả lại phạm pháp a. Vậy đi, ngươi tại thành thị nào ta đi tìm ngươi, chuyên môn mời ngươi ăn cơm. Bơ tiểu sinh cố lấy dũng khí nói đến, trong mắt của nàng lóe ra không hiểu hào quang, nội tâm hơi có chút khẩn trương, cực kỳ rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Nhiên mặt nạ trên mặt, hy vọng có thể đạt được hắn trả lời. Khục khục, còn là được rồi, cùng ngươi đùa cợt sao có thể để cho ngươi tốn kém. Tô Nhiên đánh cái ha ha, nhanh chóng kết thúc cái đề tài này, nhưng trong lòng thì hoảng hốt. Chỉ là không mở ra vui đùa, thiếu chút nhóm lửa trên thân, đây cũng quá rộng rãi sợ. Phốc Thủy, ngươi người này thực không có ý nghĩa. Bơ Tiểu Sinh thở phì phì dậm chân, không để ý tới nữa Tô Nhiên, móc ra hồi thành quyển trục trực tiếp truyền tống về Hoàng Thành. Ai, Uyển Nhi tỷ, nỗi khổ tâm riêng của ta ngươi làm sao có thể rõ ràng nha. Đưa mắt nhìn Bơ Tiểu Sinh rời đi, Tô Nhiên thở dài, một cái tuấn di liền rời đi Tử Vong sa mạc, quay trở về lãnh địa của hắn, Khô Lâu thôn. Tiến nhập thôn, Tô Nhiên chạy chậm lấy đi đến gian thương ân tư nơi ở, bang bang bang gõ nổi lên cửa. Cọt kẹt, khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, lần này gian thương không có ngủ chết ở trong quan tài, lần đầu tiên chủ động cho hắn mở cửa. Ta nói là hôm nay tâm tình như thế nào tốt như vậy, buồn ngủ đều không có, nguyên lai là Khô Lâu tiểu lĩnh chủ muốn tới. Gian thương ân tư nghiêng đi thân thể, đón Tô Nhiên đi tiến gian phòng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Nhiên bàng quang nhìn, trong miệng lại nghiêm trang nói. Bởi vì cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo tiểu Khô Lâu, hôm nay đến đây, có phải hay không lại được cái gì bảo bối? Cảm giác được ân tư kia xâm lược tính ánh mắt Tô Nhiên theo bản năng gắp kẹp xương đùi, tại phát hiện có áo đen vật che chắn, lúc này mới yên tâm. Góc chuyện audio.com Ân tư đại nhân, ngài quả thực là thần cơ diệu toán, khoan hãy nói, ta lần này thật sự là lấy được một chút thứ tốt, muốn cho ngài tới giúp đỡ trưởng nhãn. Tô Nhiên cười hắc hắc trước cho gian thương đeo đỉnh mũ cao, lúc này mới ở trong bàng quang dày vò, không có biện pháp, mộc nhét thật chặt, không dùng sức nhổ không được. Ít vuốt mông ngựa, này phí vất vả cũng đừng muốn cho ta giảm đi. Gian thương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, lưỡng nhãn nhìn chằm chằm Tô Nhiên đại khố, hận không thể trong mắt hồn hỏa chui vào. Cắt người anh em nếu như lựa chọn tìm ngươi này gian thương, sẽ không nghĩ đến nguyên lành lấy đi ra ngoài. Không bị làm thịt hơn mấy đau, liền không phải gian thương phong cách. Ân tư đại nhân, ngài mà lại nhìn, Tô Nhiên từ bàng quang bên trong móc ra một trong suốt bình thủy tinh, bên trong nở rộ lấy non nửa bình hoàng sắc sền sệt chất lỏng, nồng nặc mùi rượu tán phát ra, làm cho người ta cảm giác như vị trí tiên cảnh đồng dạng phiêu phiêu dục tiên. Cách chương.